Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 407 thức tỉnh. Triệu Tuyết cùng Tiểu Vũ dáng vẻ, khiến cho Triệu Diệu ý thức khiếp sợ đến cực điểm, mà kèm theo ý thức hắn chấn động mãnh liệt. Trên giường bệnh thân thể cũng tựa như xung điện như thế, kịch liệt chấn động lên. Thấy hắn bộ dáng này, Triệu Tuyết cùng Tiểu Vũ tất cả đều kích động. Tiểu Vũ tranh thủ thời gian ấn bệnh viện bên giường kêu gọi khí cụ. Chỉ chốc lát y sinh liền đi đến. Xảy ra tình huống gì rồi? Liễu y sinh, người nhìn ta ca, hắn giống như muốn tỉnh. Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người, nhìn trước mắt nữ bác sĩ, trong lòng im lặng nói, cái tên này rõ ràng là tinh tinh sủng vật bệnh viện Liễu y sinh a. Vì cái gì nàng có thể cho người xem bệnh a? Thời gian 2 năm đầy đủ theo bác sĩ thú y chuyển tới người y rồi hả? Tạ y sĩ trưởng là gia hỏa này thật không có vấn đề sao? Nhanh cho ta đổi y sinh a. Liễu y sinh đẩy mắt kính của mình, sờ lên Triệu Diệu ngực, lại mở ra mắt của hắn ra, nói thẳng, virus cảm nhiễm, nội tạng suy kiệt, cơ bắp héo rút, nước tiểu kết sỏi. A, anh ta thân thể đã kém như vậy sao? Liễu y sinh nhéo nhéo kính mắt nói ra, những này đều không có. Nhưng mà muốn phải tỉnh lại lời nói, vẫn là cần giải phẫu. Tiểu Vũ nói ra, thế nhưng là hắn không phải đã đang động rồi hả? Chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Liễu y sinh một mặt bình tĩnh nói, duy nhất trị tận gốc phương pháp, cũng chỉ có tuyệt dục. Triệt sản về sau rốt cuộc không cần tiếp nhận nam tử trưởng thành phát tình thống khổ. Tuyến tiền liệt đủ loại tật bệnh cũng sẽ không phát tác. Mà lại căn cứ kinh nghiệm của ta đâu. Triệt sản sau này tính cách, cảm xúc đều sẽ càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn. Sẽ không bao giờ lại loạn phát tì khí. Thậm chí đi tiểu thời điểm cũng chuyên biệt chuẩn. Cũng không biết nhỏ tại bồn cầu vòng hoặc là trên sàn nhà. Người quả lại chính là bác sĩ thú y đi. Triệu Diệu cuồng hống nói. Này hoàn toàn là cho mèo triệt sản lời giải thích a. Ai sẽ tin ngươi bộ này a? Ai muốn cho người thực vật triệt sản a? Triệu Tuyết trần chờ nói. Thế nhưng là, anh ta như thế sao động tính cách, biết mình bị triệt sản, tỉnh lại cũng sẽ rất thương tâm a. Triệu Diệu liếc mắt, mặc dù ngươi quan tâm trọng điểm không đúng lắm, nhưng ngươi ý nghĩ là đúng. Không cần triệt sản, tuyệt đối không cần triệt sản. Không sao Triệu Tuyết, Tiểu Vũ vỗ vỗ Triệu Tuyết bả vai nói ra. Ngươi xem Triệu Diệu hiện tại cũng đã là chạy 3 người. Còn không có một người bạn gái. Triệt sản không tuyệt dục có cái gì khác nhau. Mà ngươi bây giờ đã trở thành nhà chúng ta nam tử Hán. Vẫn là lập tức liền muốn kết hôn đàn ông. Sao Triệu Diệu không biết cao đi nơi nào. Coi như về sau Triệu Diệu tuyệt dục. Cũng có ngươi nối dõi tông đường. A. Ác ma này học sinh tiểu học. Triệu Diệu cả giận nói. Triệu Tuyết, đừng nghe nàng đó a. Coi như không có bạn gái, cũng không cần triệt sản a. Đúng lúc này, một tên tiểu hộ sĩ vọt vào phòng bệnh, đem một chồng văn bản tài liệu toàn bộ đưa cho Liễu y sinh. Hô lớn, không xong y sinh, nội thành phát sinh nổ tung án. Rất nhiều bệnh nhân cần giải phẫu. Trung tâm bệnh viện nhân viên cùng phòng bệnh chưa đủ, muốn đưa hơn 50 cái bệnh nhân đến chúng ta bên này. Liễu y sinh nhìn xem trên văn kiện bệnh nhân, giật nảy cả mình, vậy mà đều là như thế thương thế nghiêm trọng, toàn bộ đều cần triệt sản trị liệu, nhanh chuẩn bị cho ta triệt sản giải phẫu. Nói, hai mắt lập lòe hưng phấn đến hào quang, đi thẳng Triệu Diệu bên này phòng bệnh, thấy được chưa? Cái tên này chỉ là cái ưa thích làm triệt sản giải phẫu biến thái a. Triệu Diệu đối Triệu Tuyết điên cuồng gào thét nói. Tuyệt đối đừng để cho ta làm triệt sản giải phẫu a. Bằng không thì ca ca ngươi cả một đời đều không đứng lên nổi. Đủ loại trên ý nghĩa. Triệu Tuyết tựa hồ nghe đến Triệu Diệu ý thức hò hét như thế. Nhẹ gật đầu, nhìn xem trên giường hôn mê Triệu Diệu nói ra. Yên tâm đi ca ca. Triệu gia từ nay về sau, nối dõi tông đường làm việc, liền để ta tới kế thừa. Oanh, chỉ thấy trên giường bệnh Triệu Diệu mở choàng mắt, trực tiếp ngồi dậy, đem chăn mền trên người tất cả đều xốc lên. Triệu Tuyết ngạc nhiên nhìn xem Triệu Diệu. Ca, người đã tỉnh. Cát, Tiểu Vũ bĩu môi. Vậy mà đã tỉnh lại. Ca, người có biết hay không người ngủ bao lâu? Người trước ở lại đây. Ta đi tìm Liệu Y Sinh giúp ngươi kiểm tra một chút. Không cần. Triệu Diệu bắt lại Triệu Tuyết cánh tay. Vẻ mặt thành thật nói ra. Ta hiện tại cảm giác trạng huống thân thể của mình quá tốt rồi. Lập tức đều có thể xuất viện. Thế là tại Triệu Diệu kiên trì phía dưới. Triệu Tuyết vẫn là mang theo hắn làm thủ tục xuất viện. Ba người đi ra bệnh viện đứng tại cửa chính. Tiểu Vũ nhìn chung quanh một chút nói ra. Xe hẳn là liền mau tới đây. Chúng ta chờ một chút đi. Triệu Diệu xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ trong lòng. Nguy hiểm thật. Cuối cùng là rời đi cái này hố cha bệnh viện. Thế nhưng là. Làm sao luôn cảm giác toàn thân trên dưới đều có điểm gì là lạ. Trong lòng của hắn luôn luôn vô ý thức cảm giác đến thân thể của mình. Nhân vật trước mắt. Kiến trúc. Thậm chí thế giới. Có một loại nói không rõ ràng biến xoay cảm giác. Nhưng nghĩ lại, lại có cảm giác hết sức hợp lý. Rất bình thường, khiến cho Triệu Diệu không nghĩ ra. Thế là Triệu Diệu nhìn một chút búp, phát hiện búp bảng vẫn còn. Phía trên siêu năng mèo cùng đẳng cấp cũng không hề biến hóa. Năng lực cũng đều có thể tự nhiên hoán đổi. Cái này khiến hắn nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại Triệu Diệu nhìn xem bảng thời điểm, Tiểu Vũ hô. Xe tới, kèm theo CKITTT một tiếng vang nhỏ. Triệu Diệu phát hiện mình Panamera đứng tại trước mắt, mà Tiểu Vũ mở cửa xe. Bất mãn nói, mì chay, ngươi tại sao lâu như thế mới tới? Mì chay, Triệu Diệu nhìn một chút trong xe, cũng không nhìn thấy cái kia Husky. Kỳ quái nói, ngươi đem nhà ngươi chó cũng mang tới. Ngươi xem làm sao? Tiểu Vũ chỉ chỗ ngồi lái xe lên người trẻ tuổi nói ra. Đây chính là mì chay a. Ách, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lúc này mới chú ý tới trên ghế lái thanh niên nam tử. Chỉ thấy nam nhân này đầu bên trên có một đôi husky chó lỗ tai. Phía sau còn có một đầu lông xù cái đuôi đang không ngừng lắc lư. Ngoài ra liền hoàn toàn là cái nhân loại bộ dáng, mà lại Triệu Diệu còn chú ý tới. Cái tên này đơn giản cùng chết Hà Hạo Thương lớn lên giống cực kỳ. Triệu Diệu nhịn không được chửi bậy nói. Cái này sao có thể là mì chay a? Hố cha a? Lúc này mới qua 2 năm có được hay không? Thời gian 2 năm chính ngươi thay cái não còn chưa tính. Ngươi đây là trực tiếp giúp các ngươi chó nuôi trong nhà liền chủng tộc đều thay đổi a? Tiểu Vũ khinh bỉ nói. Ngươi biết cái gì? Mì chay mới 3 tuổi lớn. Còn tại Husky phát dục kỳ, có một chút biến hóa là chuyện rất bình thường. Thế này sao lại là có một chút biến hóa a? Triệu Diệu chỉ tấm kia Hà Hạo Thương mặt nói ra. Cái này TMD hoàn toàn liền là trực tiếp xóa nick luyện lại. Còn thay đổi cái chủng tộc đi. Hà Hạo Thương nhìn xem Triệu Diệu hô. Uông uông uông. Sau đó thè lưỡi. Lộ ra một cái cười ngây ngô. Tiểu Vũ lập tức cười nói. Triệu Diệu ngươi xem, mì chay còn nhận biết ngươi đây. Dựa vào, Triệu Diệu bỗng nhiên nhào tới. Nắm vuốt Hà Hạo Thương mặt nói ra. Ngươi cho rằng ngươi sẽ gọi vài tiếng liền là chó a? Ngươi chính là Hà Hạo Thương đi. Ngươi hóa thành cho ta đều biết ngươi a. Ngươi coi như lừa gạt Triệu Tuyết, lừa gạt Tiểu Vũ, cũng đừng hòng lừa qua ta. Hà Hạo Thương phát ra ô ô thảm thương tiếng kêu. Một bên Triệu Tuyết an ủi, ca, ngươi ngủ thời gian 2 năm, phát sinh rất nhiều chuyện, tất cả mọi người có rất nhiều biến hóa, đây là phi thường bình thường sự tình, ngươi phải học được tiếp nhận. Triệu Diệu liếc mắt, cuối cùng vẫn là ngồi lên xe thể thao, chỉ bất quá trong lòng như cũ nghĩ đến, không thích hợp, siêu cấp không thích hợp, tuyệt đối có vấn đề. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.